Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 143, 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, May, Sky, 25/01/2022. Chương 143. Vì họ không biết những màu này có hình dạng gì nên làm sao phân biệt được. Phải biết rằng vẽ tranh quan trọng nhất là cách vẽ và phối màu. Đặc biệt là nếu Trình Hy muốn học thì cần làm nổi bật bức tranh. Ân Âm muốn để Trình Hy học những gì thằng bé thích. Nhưng nếu là vẽ tranh thì quá khó. Cô nhìn về phía cô giáo. Cô giáo nâng kính, nói, trường học của chúng tôi cũng có lớp dạy vẽ cho người mù. Chỉ là nếu muốn làm cái này phải tốn nhiều nghị lực hơn người khác. Hi hi, con có thể làm được không? Không chỉ riêng nghị lực, mà thiên phú cũng rất quan trọng. Và lại trường học của bọn họ mặc dù có lớp dạy vẽ cho người mù. Nhưng trong lớp cũng không có bao nhiêu bạn nhỏ học. Rất nhiều bé không bao lâu liền không kiên trì nổi mà chuyển sang lớp khác. Học tập nội dung khác. Trình Hy kéo tay áo Ân Âm. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng. Cô giáo lo lắng điều gì sao mà Ân Âm không biết được. Nhưng nhìn Trình Hy kiên trì như vậy cuối cùng vô vẫn phải đồng ý trên đường về nhà. Ân Âm hỏi, Hi Hi, tại sao con lại muốn học vẽ? Trình Hy cắn cắn môi, khẽ nói, con không nhìn thấy, nhưng con muốn đem tất cả màu sắc vẽ ra dưới ngòi bút của con. Để cho nó trở thành phong cảnh đẹp nhất trong bức tranh. Cậu thản nhiên chấp nhận sự thật rằng mình không thể nhìn thấy một cách bình tĩnh. Nhưng cậu cũng khao khát ánh sáng và những màu sắc ngoài kia. Cho dù cậu không nhìn thấy, cậu cũng muốn cho chúng nó nở rộ dưới ngòi bút của mình. Đôi mắt Ân Âm chua xót, đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng. Nói nhỏ, được rồi, Hi Hi muốn học vẽ tranh vậy thì học. Chờ sau khi Hi Hi vẽ được tranh có thể đem bức đầu tiên tặng cho mẹ không? Trình Hy gật đầu. Ừ, một tiếng nặng nề. Đóng học phí xong Ân Âm không cho cậu đi học ngay mà bảo lưu lại vài ngày. Cô mang Trình Hy đi mua quần áo mới. Cũng cho cậu đi cắt lại cái đầu. Từ xưa tới giờ Trình Hy chưa từng đến tiệm làm tóc để cắt tóc. Đều là nguyên chủ giúp cậu cắt ở nhà. Nhìn thật sự không tốt lắm. Bây giờ ở tiệm được thợ tuốt tát một phen. Tinh và diện mạo Trình Hy tốt lên rất nhiều. Chỉ là người vẫn còn nhỏ và gầy. Đứa bé 9 tuổi mà nhìn qua cứ như 7 tuổi. Khuôn mặt của cậu giống Ân Âm nên bộ dáng rất tốt. Nhưng do không có thịt nên giá trị nhan sắc liền tuột đi mấy phần. Xem ra việc bồi bổ cho Trình Hy phải được ghi vào danh sách quan trọng. Đương nhiên cần thay đổi không chỉ có Trình Hy, mà còn có Ân Âm nữa. Giá trị nhan sắc của nguyên chủ cũng rất cao. Nếu không lúc trước Trình Chấn Bình biết rõ anh em họ không thể kết hôn. Còn ra vẻ không biết cưới Ân Âm vào cửa. Chỉ là do 10 năm chịu đựng sự đay nghiến. Đều tích tụ trong lòng. Còn không biết chăm sóc bản thân. Làm cho Ân Âm trở thành hoàng kiểm bà trong mắt Trình Chấn Bình. Ân Âm cũng không chấp nhận làm hoàng kiêm mô bà. Cô muốn rèn luyện, bảo dưỡng thân thể. Đương nhiên là quần áo và cách ăn mặc cũng phải thay đổi. Cách ăn mặc của nguyên chủ quả thật có chút kỳ. Cho nên sau khi mua xong quần áo cho Trình Hy, Ân Âm cũng đi mua quần áo cho mình. Còn mua một chút mỹ phẩm bảo dưỡng tất yếu. Về phần đầu tóc dài, khô và rẽ ngôi lệch, Ân Âm trực tiếp nhờ thợ làm tóc cắt cho mình một mái tóc ngắn ngang vai. Gọn gàng lại chỉn chu. Quần áo và những thứ tương tự cũng thế. Cô vứt bỏ những quần áo quê mùa lúc trước. Lựa chọn váy dài. Ngũ quan Ân Âm ôn nhu xinh đẹp. Mặc váy dài liền toát ra một loại khí chất dịu dàng trầm ổn. Mái tóc ngắn lại tô điểm thêm vài phần hoạt bát. Phải biết rằng hiện tại nguyên chủ chỉ mới 31 tuổi. Chính là vào thời kỳ đẹp nhất của phụ nữ. Ngoài những việc đó, Ân Âm còn mang theo Trình Hy đi tàu điện ngầm. Hết chương 143. Truyện chỉ được đăng tải ở chuanwiki.com/sk/is. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 144. Bởi vì vừa mới đến đế đô nên Trình Hy vẫn chưa quen lối sống ở nơi này. Cậu cũng chưa quen thuộc trường học lắm. Tạm thời Ân Âm không có ý định để cậu dừng chân. Cô dự định mỗi ngày trên dưới đều đi đón cậu. Nhưng Trình Hy từ chối. Cậu nói muốn tự mình đi trường học. Cư xá Dụ Thông chỉ cách học viên giáo dục đặc thù 5 trạm dừng châm tàu điện ngầm. Nếu là người bình thường Ân Âm chắc chắn sẽ không lo lắng. Nhưng Trình Hy lại không nhìn thấy. Cậu một mình đi ra ngoài mà đế đô lại lớn như vậy. Cũng chưa quen thuộc cô làm sao có thể yên tâm. Mẹ, mẹ dẫn con đi ngồi tàu điện ngầm nhiều. Làm quen một chút, con có thể làm được. Ánh mắt của cậu vô hồn nhưng khuôn mặt nhỏ lại mang theo chút chờ mong và khát vọng. Cậu không muốn lúc nào cũng phải làm phiền mẹ. Cho dù mẹ không thèm để ý nhưng nếu có thể cậu vẫn muốn làm tất cả bằng khả năng của mình. Điều đầu tiên cần làm đó là đến trường một mình. Ân Âm nghĩ ngợi một chút vẫn là đồng ý. Thứ nhất, cô không muốn đả kích lòng tự tin của Trình Hy. Thứ hai, cho dù thằng bé không nhìn thấy, cậu cũng là một cá thể độc lập. Kiều Minh sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Cô không muốn đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người nó. Thằng bé cố gắng như vậy. Nên việc Ân Âm phải làm chính là cố gắng hết sức giúp cậu. Vậy là Ân Âm dẫn Trình Hy đi tàu điện ngầm. Làm quen với tàu điện ngầm như một phương tiện di chuyển. Quen thuộc với toàn bộ quá trình ngồi tàu điện ngầm. Còn có lúc gặp một chút khó khăn làm thế nào để nhờ giúp đỡ. Ân Âm nói với cậu mọi khả năng mà cô nghĩ ra và những điều cần phải chú ý. Sợ Trình Hy quên, Ân Âm cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Lại dẫn cậu đi ngồi tới ngồi lui tàu điện ngầm mấy lần. Thẳng đến lần cuối cùng, Trình Hy mới một mình đi tàu điện ngầm. Cô chỉ đi theo ở bên cạnh. Không nói hay quấy rầy cậu. Mẹ ơi, con làm được rồi. Rốt cuộc ở lần cuối cùng Trình Hy đã có thể một mình đi tàu điện ngầm qua lại cư xá và trường học. Khuôn mặt cậu nở một nụ cười phấn khích. Ân Âm sờ lên khuôn mặt nhỏ của cậu. Tán thưởng. Hi hi, nhà mình thật lợi hại. Thật ra Trình Hy rất thông minh. Nếu như thằng bé có thể nhìn thấy. So với những đứa trẻ khác khẳng định sẽ còn ưu tú hơn. Bất quá Ân Âm tin rằng. Cho dù cậu không nhìn thấy, thì so với những đứa trẻ khác cũng sẽ ưu tú hơn. Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp lại vô hồn của cậu, cô vẫn có chút tiếc nuối. Đôi mắt này vốn nên như ngôi sao lấp lánh, vốn nên là nước suối trong ở khe núi. Nhưng khi sinh ra đã bị lớp sương mù bao phủ, che lấp đi ánh sáng bên trong. Cả một đời đều không lấy ra được. Hi hi, nhà mình lợi hại như vậy. Nên mẹ quyết định thưởng cho con một món quà. Quà à? Trình Hy ngồi trong lòng Ân Âm nghiêng đầu nhỏ. Đúng vậy. Qua 2 ngày nữa chính là sinh nhật Hi hi. Mẹ muốn tặng quà sinh nhật cho con. Còn muốn mua một cái bánh sinh nhật. Trình Hy biết bánh sinh nhật là cái gì. Mặc dù cậu chưa bao giờ được tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng Trình Đào đã từng có. Nghe nói bánh sinh nhật vào ngày sinh nhật mới có thể ăn. Rất ngọt, ăn rất ngon. Hẳn là cậu cũng đã từng nếm qua đi. Vào một lần kia ở sinh nhật Trình Đào. Nó cầm bánh hỏi cậu có muốn ăn hay không. Trình Hy lắc đầu. Cậu biết tính tình Trình Đào rất tệ. Làm sao có thể cho cậu ăn bánh kem. Thế nhưng Trình Đào vẫn đem bánh vứt trực tiếp vào mặt cậu. Còn có bên miệng. Khi đó là lần đầu cậu thèm đến hương vị bánh kem. Bây giờ mẹ nói muốn cho cậu một ngày sinh nhật. Trình Hy có muốn làm sinh nhật không? Đương nhiên là có. Cậu cũng muốn một chiếc bánh kem thuộc về mình. Hết chương 144. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.